Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 145, chim nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Khâu uống thuốc cảm giác tốt hơn một chút nhưng bởi vì đã bị thương nặng cho nên thọ mệnh ngắn lại không ít. Thường Khâu tỉnh lại xong, liền cùng Tạ Nhất trở về nhà. Tiểu Điểu Điểu đang ở cửa lăn Tiểu Đào Từ chơi, vừa thấy bọn họ vào, lập tức vùng vẫy cánh nhỏ. Tạ Nhất nhanh đem Tiểu Điểu Điểu ôm ở trong ngực nói. Con không ngoan à, sao còn không đi ngủ, trời sắp sáng. Tiểu Điểu Điểu rất có tinh thần, nhóm trứng trong hộp đã ngủ, Tiểu Điểu Điểu vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Bất quá ba ba bắt đi ngủ, Tiểu Điểu Điểu đành phải lăn Tiểu Đào Từ thả lại mâm đựng trái cây, sau đó tự mình leo lên giường em bé, dùng cánh nhỏ nắm chăn, đắp đàng hoàng ngủ. Đã là sau nửa đêm, không ngủ được mấy tiếng, Thường Khâu trở về, lần đầu lười đi tắm rửa, bởi vì không có gì sức lực. Hắn nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, nghe thấy Tạ Nhất cùng Tất Bắc nói chuyện cũng biết chính mình thời gian không nhiều. Thường Khâu nhắm mắt lại, không biết có thể tìm công tư nghệ hay không. Khi hắn miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, một trận gió tiến vào. Thường Khâu mở choàng mắt, bóng đen đã trực tiếp tới mép giường Thường Khâu rồi. Đối phương vững chắc khóa Thường Khâu trên giường. Thường Khâu nhìn thấy thế nhưng là Tạ Nhất, hơn nữa Tạ Nhất còn trần truồng. Thường Khâu vội vàng nói. Ngoan, mau đi mặc quần áo, hiện tại thời tiết lạnh. Tạ Nhất cười, nhướng mày, nắm cằm Thường Khâu, nói. Người đẹp kêu phá yết hầu cũng không ai cứu đâu. Thường Khâu nheo mắt, Tạ Nhất cái dạng này, có thể nói là cảnh xuân vô hạn. Bất quá lời nói lại học đùa giỡn người, thập phần không tốt. Tạ Nhất cười tủm tỉm nói. Không bằng tối nay để em làm đi. Thường Khâu cười cười, nói. Ngoan, mau trở về ngủ đi. Em vừa rồi vận dụng linh lực thân thể đã không khỏe. Tạ Nhất cười khẽ một tiếng, cúi đầu tới, dựa vào bên tai Thường Khâu thấp giọng nói. Chính là, thân thể nói muốn ăn anh. Thường Khâu đột nhiên hô hấp thô hơn, ánh mắt cũng thâm trầm. Tạ Nhất khiêu khích Thường Khâu, vốn tưởng rằng thân thể hắn suy yếu cho nên phương diện kia cũng sẽ suy yếu, nhưng Tạ Nhất lại không nghĩ tới. Kỳ thật Thường Khâu cũng biết Tạ Nhất là lo lắng cho mình. Bởi vì Thường Khâu lúc này suy yếu, Tạ Nhất vừa lúc âm khí cường thịnh cho nên muốn thông qua phương thức giao hợp độ cho hắn một ít. Thường Khâu ngày hôm sau cảm giác tốt không ít, Tạ Nhất lại là chỗ nào cũng đau, cơ hồ không rời được giường, ăn vạ lười giường. Tạ Nhất nhờ mọi người đi hỏi thăm công tư nghệ, mọi người tất nhiên đều thực tận tâm tận lực đi hỏi thăm. Bất quá kỳ thật không cần đi hỏi thăm, bởi vì bàn tay biết. Bàn tay nghe nói bọn họ đang tìm công tư nghệ, liền nói. Tôi thật ra đã nghe nói qua cái công này, bàn tay trước kia là tướng quân, chiến công lớn lao. Bất quá sau đó ở trên sa trường bị người chém rớt bàn tay, cho nên biến thành cái dạng này. Hắn nghe nói qua công tư nghệ, lại còn có gặp qua. Ở niên đại hắn sống, công tư nghệ chính là bảo vật liền cất giấu ở hoàng cung. Tạ Nhất vừa nghe tức khắc cảm thấy đáng tin cậy. Bàn tay nói, vấn đề là lần cuối cùng tôi nhìn thấy trường cung cũng là mấy trăm năm trước, hiện tại không biết hướng đi. Tạ Nhất vỗ tay một cách nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Tạ Nhất nói, lập tức đứng lên, nói, đi chúng ta đi âm tào địa phủ. Thường Khâu có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đi theo Tạ Nhất chuẩn bị đi âm tào địa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đến âm tào địa phủ thời gian còn sớm, là ban ngày. Đối với âm tào địa phủ mà nói, ban ngày là thời gian ngủ, giống đêm khuya của người bình thường. Tất Bắc lại tăng ca, lúc này vừa mới tiến vào mộng đẹp liền nghe âm thanh gõ cửa phòng, còn tưởng rằng nằm mơ. Kết quả Hắc Bạch Vô Thường tới, nói, đại nhân, Tạ Nhất cùng Thường Khâu tới, nói là muốn tìm đại nhân. Tất Bắc vừa nghe Thường Khâu tới, nhanh ngồi dậy mặc chỉnh tề chạy ra. Đó chẳng phải là lãnh đạo trực tiếp tới sao? Tạ Nhất cùng Thường Khâu đã ở phòng khách chờ. Tất Bắc chạy ra, nói, hai vị tổ tông là có chuyện gì? Việc trường cung tôi còn chưa có tra được. Tạ Nhất phất tay, nói, không cần tra xét, tôi đã có manh mối. Tất Bắc vội vàng nói. Ở nơi nào? Tạ Nhất cười tủm tỉm nói. Ở mấy trăm năm trước, Tất Bắc rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì muốn tới tìm mình. Tất Bắc nhanh gọi Mạnh Bà tới. Lần trước Tạ Nhất cùng Thường Khâu thông qua lục đạo về quá khứ tìm được đào mộc bổng mang theo trở về. Dựa theo phương pháp như vậy, bọn họ cũng có thể đi đem trường công tư nghệ mang về đây. Vừa lúc Mạnh Bà đặc biệt ân cần, nói. Tôi vừa cải tiến thiết bị, đã không cần dùng châm cài mẫu đơn làm nút khởi động nữa. Tạ Nhất nghe tức khắc nói. Vậy thật tốt quá, dùng cái gì? Mạnh Bà lập tức từ túi Sanen lấy ra hai đồ vật giao cho Tạ Nhất cùng Thường Khâu. Tạ Nhất mở ra lòng bàn tay. Bao cao su, đừng thấy Tạ Nhất gần đây tương đối phóng khoáng, nhưng là trong giới hạn đối đãi Thường Khâu. vừa thấy vật trong lòng bàn tay, Tạ Nhất tức khắc mặt đỏ lên. Thường Khâu ho khan một tiếng, nói, đừng đùa, Mạnh Bà ủy khuất, nói, thật không đùa, nhìn đi thứ này nhỏ thuận tiện cất giấu, tránh bị dòm ngó. Hơn nữa đây là mẫu mỏng nhất đó, Tạ Nhất tất bắc ho khan một tiếng, Mạnh Bà nhanh trở về việc chính, nói, các người nhìn cái này, chỗ nho nhỏ nhô lên, đến lúc đó nhảy vào lục đạo chỉ cần ấn chỗ nhô lên này thì được rồi. Tạ Nhất quá bẩn, Mạnh Bà lại nói, à đúng rồi, nhảy cho đúng chỗ nha. Lần trước có người nhảy vào ác quỷ, lần này thật sự đừng nhảy vào súc sinh. Có lỡ như biến thành heo, còn phải tìm đường tăng tới điểm hóa các người. Tạ Nhất, đã không gì để nói, cảm giác âm tào địa phủ đều là kẻ dở hơi. Tạ Nhất nói, được rồi, nhanh đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Mạnh Bà nói, đừng ném mất nút khởi động nha. Đi cùng tôi, mọi người tới chỗ lần trước 6 cái xoáy nước không ngừng xoay tròn. Bởi vì là ban ngày, không có người đến đầu thai, bọn họ không cần xếp hàng, trực tiếp liền có thể. Nhảy xong, Tất Bắc nói, gần đây gió lớn, xoáy nước tương đối nhanh, các người nhảy cho đúng. Tạ Nhất phất tay nói, yên tâm đi, nhân đạo cùng xúc sinh xa như vậy, không có việc gì đâu. Thường Khâu bởi vì thân thể có chút suy yếu cho nên Tạ Nhất không yên tâm hắn. Hơn nữa lần trước Thương Khâu nhảy sai rồi, cho nên Tạ Nhất để hắn nhảy trước. Thương Khâu nắm nút khởi động thực mau nhảy vào nhân đạo. Thực chuẩn, không có sai, nháy mắt biến mất không thấy. Tạ Nhất vừa thấy, liền yên tâm, vì thế cũng chuẩn bị nhảy xong. Tạ Nhất nhảy xuống, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Không biết có phải tối hôm qua hai người, quá sung, hay không, cho nên Tạ Nhất có chút suy yếu, đầu choáng váng, lệch về một bên. Mạnh Bà đột nhiên bưng kín hai mắt của mình, nói. Trời ơi, Tạ Nhất nhảy vào xúc sinh, Tất Bắc giơ tay vuốt mặt nói. Tôi không kịp nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Nhất cảm giác xoáy nước đặc biệt chảy xiết căn bản không biết chính mình nhảy sai. Sau khi tiến vào xoáy nước Tạ Nhất nhanh ấn xuống nút khởi động. Vèo, một chút bốn phía bắt đầu biến hóa, Tạ Nhất bị xoay tròn đến choáng váng hoa mắt thiếu chút nữa nôn ói. Đột nhiên chìm vào trong tối đen tức khắc hôn mê bất tỉnh. Tạ Nhất cảm giác choáng váng, giống như nằm ở một chỗ lạnh lẽo, chờ mình đụng vào cái gì đó lạnh như băng. Tạ Nhất mở mắt thấy thế nhưng là một cái lồng thật lớn, Tạ Nhất ngây ra, bị giam, vì sao mình nhảy vào vòng xoáy luân hồi lại xuất hiện ở trong lồng. Một cái lồng sắt thật lớn, Tạ Nhất bị nhốt ở bên trong. Tạ Nhất vừa động thế nhưng còn nghe thấy âm thanh như lục lạc. Hình như tiếng lục lạc là từ cổ phát ra, liền ở ngay lúc này, tựa hồ có tiếng đẩy cửa. Nhưng âm thanh kia lớn vô cùng, giống như phóng đại rất nhiều lần so với bình thường. Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy có người đi vào. Người khổng lồ, người nọ mặc trang phục cổ trang, thoạt nhìn như là đạo sĩ, hơn 40 tuổi, mặt có nhiều nếp nhăn. Vẻ mặt háo sắc tham lam, lấm la lấm lét vừa thấy liền biết không phải người tốt. Đạo sĩ đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Nhất hướng về phía Tạ Nhất. Hắn tới gần, Tạ Nhất thấy rõ đúng là người khổng lồ, có thể to lớn như người khổng lồ một mắt trong mấy chuyện cổ. Đạo sĩ tới thật gần lồng sắt tỉ mỉ quan sát Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm thấy lông cả người dựng lên, muốn mắng người. Đạo sĩ xoa tay, cười hắc hắc nói, thật là đẹp, thật đẹp, đúng thật là báu vật, với dáng vẻ này, thật sự hấp dẫn người khác, trên đời có đàn ông nào chống lại được sự hấp dẫn này. Tạ Nhất là nói mình sao, chẳng lẽ mình xuyên thành hồ ly tinh, Tạ Nhất nghĩ như vậy. Đạo sĩ đã lắc lắc cái lồng nhốt Tạ Nhất, Tạ Nhất cảm giác chao đảo, nghiêng ngả thiếu chút nữa va vào chấn song, nhanh dùng tay ổn định. Khi duỗi tay ra Tạ Nhất tức khắc thấy được, một cái cánh ngắn ngủn, màu vàng, cánh, đạo sĩ nâng lồng sắt lên, lén la lén lút tựa hồ là ăn trộm, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài mới vừa mưa, trên mặt đất có mấy vũng nước, Tạ Nhất cúi đầu nhìn. Trong nước phản chiếu hình bóng tuy rằng rất mơ hồ nhưng cũng có thể thấy là một tiểu điều điều nhỏ xíu vài cm. Nếu không phải bởi vì ở cổ đại Tạ Nhất còn tưởng rằng mình xuyên thành bé con nhà mình đó. Vừa rồi đạo sĩ kia nói cái gì? Báu vật sẽ hấp dẫn đàn ông. Dùng cái gì? Sóng xung kích sao? Tạ Nhất dùng cánh nhỏ đỡ lồng sắt tự nhủ. Đạo sĩ này ngốc phải không? Tạ Nhất muốn nói chuyện kết quả mở miệng chính là. Chíp chíp, căn bản nói không ra lời, Tạ Nhất đành phải ở trong lồng nhảy tới nhảy lui. Đạo sĩ hiển nhiên hiểu sai ý, nói. Thành thật đi, tao biết mày đã khó nhịn, thực mau liền đem mày dâng lên. Tạ Nhất, hiểu lầm, đạo sĩ thoạt nhìn là kẻ ăn trộm, bởi vì một đường lấm la lấm lét mang theo lồng sắt chạy khỏi thôn trang. Sau đó hắn tìm một khách điếm đi vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tạ Nhất muốn chui ra khỏi lồng sắt, Tiểu Điểu Điểu khẳng định là mập giả tạo, lông tơ bông xòe, kỳ thật không có nhiều thịt. Tạ Nhất muốn chui qua khe hở tin tưởng tràn đầy chạy về phía trước. Bộp, một tiếng va chạm tràn ngập lực đàn hồi. Tạ Nhất bị mắc kẹt cảm thấy mề ga, cũng lòi ra. Tạ Nhất dãy rùa ở khe hở, dùng sức vặn vẹo, muốn chui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không như mong muốn, Tiểu Điểu Điểu này béo thật, đầy thịt, làm như thế nào cũng không chui qua khe hở, quả thực dày vò. Tạ Nhất lại vặn vẹo về phía sau, phí sức của chín châu hai hổ mới đem thân thể rút ra, ngã ngồi ở trong lòng. Dùng cánh nhỏ vỗ vỗ cái bụng, thế nhưng tròn trịa bất ngờ. Tạ Nhất có chút tuyệt vọng, tức khắc nghĩ đến mình chính là Đông Hoàng Thái Nhất, muốn vận dụng linh lực thoát khỏi lồng sắt. Kết quả Tạ Nhất vận dụng linh lực đột nhiên cảm thấy cổ bị siết chặt. Vòng lục lạc phảng phất là vòng kim cô, Tạ Nhất thiếu chút nữa nghẹt thở trợn trắng mắt cánh nhỏ vùng vẫy. Tạ Nhất càng là tuyệt vọng không thôi. Vòng lục lạc này là cái gì? Quá đáng sợ, Tạ Nhất đang suy nghĩ, đạo sĩ đã đem cái lồng vào phòng khách điếm, sau đó đặt ở trên bàn. Tạ Nhất bị chấn động đến ngã lăn ở trong lồng. Đạo sĩ cười ha ha, nói, thật tốt quá, có được báu vật lại chẳng phí công phu, sư đệ thật ngu xuẩn, thế nhưng nhốt một báu vật. Mình chỉ cần đem nó hiến cho nhiếp chính vương, thăng quan tiến chức rất nhanh liền sẽ tới. Tạ Nhất nhìn đạo sĩ cười to, đạo sĩ cười, đầy miệng răng vàng, thật sự rất giống quỷ. Miệng đạo sĩ rất to, Tạ Nhất nhỏ như vậy, sợ hãi nhanh dùng cánh nhỏ che lại cái mũi của mình. Mùi quá hôi, đạo sĩ nhìn lồng sắt nói. Tiểu yêu tinh hãy nghe cho kỹ, tao biết mày là yêu quái dụ dỗ đàn ông giỏi nhất. Tạ Nhất lập tức nói. Chíp chíp chíp, mẹ nó lầm rồi, tôi là chim. Bất quá Tạ Nhất mở miệng đều là chíp chíp, phòng trừng đạo sĩ nghe không hiểu. Đạo sĩ lại nói. Tốt tốt tốt, thật là cực phẩm, âm thanh này quả nhiên êm tai, giống như chim họa mi kêu trên giường sẽ càng thêm êm tai. Tạ Nhất, chíp chíp, chú hay thì có, đạo sĩ cười nói. Trên cổ mày chính là bảo vật môn phái tao, chuông phục quỷ. Nếu không muốn chịu khổ liền làm theo lời tao nói. Tạ Nhất vẻ mặt nhìn kẻ ngu, nhưng mà đạo sĩ cũng không có để ý, đạo sĩ lại nói. Tao bất quá muốn thăng quan tiến chức mà thôi. Mỗi ngày ở đạo quan tu luyện, đi trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nghèo đến không xu dính túi. Tao sống như vậy đã đủ rồi. Tao muốn có tiền, muốn làm quan, mà tiểu yêu tinh mày không phải thích tinh nguyên sao, chúng ta có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tạ Nhất, chíp chíp chíp, đó là chuyện của chú. Đạo sĩ nghe không hiểu tiếng chim, cười nói. Tao liền biết mày sẽ phối hợp. Tạ Nhất, chíp chíp chíp, đừng có tự quyết định. Đạo sĩ cười nói, tao đã hối lộ quản gia phủ nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương rất háo sắc, trong nhà người đẹp vô số. Nhưng tao tin tưởng, mày khẳng định so với bọn họ xuất sắc hơn. Chờ tao đem mày hiến cho nhiếp chính vương, mày dùng hết thủ đoạn quyến rũ nhiếp chính vương, khiến hắn độc sủng mày. Đến lúc đó nói tốt vài lời về tao, để nhiếp chính vương ban cho tao một chức quan, không cần ở đạo quan chờ chết. Tạ Nhất, chíp chíp, chú ơi, tôi là một con chim, không phải hồ ly tinh. Tỉnh táo đi, Tạ Nhất bất đắc dĩ ngồi ở trong lồng sắt nhìn đạo sĩ một mình mặc sức tưởng tượng tương lai, trong ánh mắt đều là tham lam. Đạo sĩ chuyển đề tài, nói, được rồi, hiện tại biến thành hình người cho tao xem. Tạ Nhất cũng muốn biến thành hình người, bất quá vòng lục lạc trên cổ không cho vận dụng linh lực. Đạo sĩ mở lồng sắt đem Tạ Nhất ra, đặt lên bàn, nói. Mày không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ chạy trốn, vòng chuông phục quỷ rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nghe lời tao nói, sẽ khiến cho mày muốn sống không được muốn chết không xong. Tạ Nhất trợn trắng, bất quá bởi vì đôi mắt quá nhỏ cho nên đạo sĩ không nhìn thấy. Đạo sĩ niệm chú Tạ Nhất không biết là chú gì, bỏ được khống chế của chuông phục quỷ. Hắn nói, nhanh lên, biến thành hình người cho tao xem. Tạ Nhất lại trợn trắng, cũng muốn thử xem chính mình linh lực thế nào. Bùm, một vòng hào quang tỏa ra. Con chim nhỏ trên bàn nháy mắt liền biến mất không thấy, thay thế chính là một thanh niên trẻ tuổi. Tạ Nhất bỗng nhiên biến thành hình người, mặc bộ quần áo màu trắng viền vàng, tóc dài buộc cao, khoác áo choàng dài. Hai hàng lông mày cùng khóe mắt hơi nhếch lên, trông có vẻ lạnh lùng cao quý. Đạo sĩ vừa thấy tức khắc vỗ tay nói. Tốt tốt tốt, thật là đẹp mắt. Tạ Nhất quay đầu nhìn gương đồng xem bộ dạng của chính mình. Vẫn diện mạo cũ, bất quá là tóc dài, hơn nữa trang phục này cũng đã lâu, là trang phục của Đông Hoàng Thái Nhất. Đạo sĩ thoạt nhìn thực hưng phấn, nói. Không hổ là yêu tinh đệ nhất, thật là đẹp mắt, nhiếp chính vương háo sắc như vậy, như thế này tuyệt đối có thể chiếm được trái tim của hắn. Tạ Nhất, đạo sĩ lại nói, nhớ rõ, nói nhiếp chính vương cho tao làm quan. Đừng tưởng rằng mình theo nhiếp chính vương, liền có thể thoát khỏi tao. chỉ cần còn chuông phục quỷ, mày vĩnh viễn đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay tao. Đạo sĩ vẫn luôn tự quyết định, Tạ Nhất muốn mở miệng, đạo sĩ đã niệm chú chuông phục quỷ lại phát huy tác dụng siết chặt bức ép Tạ Nhất trở về hình dáng chim nhỏ. Tạ Nhất thiếu chút nữa bị ngạt thở chết, nháy mắt trên người chợt lóe sáng, đột nhiên khôi phục hình dáng chim nhỏ. Bịch, chim nhỏ rơi trên bàn. Đạo sĩ nhặt Tạ Nhất lên, ném vào lồng, sau đó liền cầm lồng sắt chuẩn bị xuất phát. Tạ Nhất ở trong lồng lúc tỉnh lúc mê, chờ tỉnh táo một chút đã bị đạo sĩ đưa tới cửa phủ Nhiếp Chính Vương. Đạo sĩ đem vải phủ lên lồng sắt, Tạ Nhất hiện tại cũng không thể dùng linh lực, đều là do Lục Lạc đáng chết kia cũng không thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe được đạo sĩ nói. Vị đại nhân này, làm phiền ngài thông báo một tiếng. Bần đạo Thanh Huyền, thỉnh cầu gặp mặt Nhiếp Chính Vương. Người giữ cửa nói, à ông chính là đạo sĩ kia, mau tiến vào đi, quản gia chờ thật lâu rồi. Tới dâng mỹ nữ cho vương ra sao? Tạ Nhất, chíp chíp chíp, mỹ nữ cái đầu mấy người. Đạo sĩ cười nói, cũng không phải nữ tử. Người giữ cửa tỏ ra hiểu biết nói, là một luyến đồng, ông yên tâm vương ra không kiêng kỵ. Tạ Nhất, vương ra các người có bệnh hay không? Người giữ cửa dẫn đạo sĩ đi vào qua một đoạn đường rất dài đến gặp quản gia. Quản gia nói, vương gia đã tiến cung, hiện giờ hoàng đế tuổi nhỏ, vương gia chính là Nhiếp Chính Vương, chuyện gì không phải vương gia giải quyết. Buổi tối mới trở về, Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, quản gia lại nói, mang người đến rồi sao? Đạo sĩ vội vàng nói, đã mang đến, đại nhân ngài yên tâm đi, tuyệt đối có thể làm vương gia mắt sáng ngời. Đến lúc đó đại nhân ngài có thể thăng chức rất nhanh, ngàn vạn lần đừng quên bần đạo. Quản gia cười cười, nói. Nhất định, quản gia nói, dừng một chút lại nói, trong chốc lát đem người vào phòng ngủ vương gia, chờ vương gia từ trong cung trở về hưởng dụng. Đạo sĩ nói, phải, nhất định, Tạ Nhất nghe bọn họ nói chuyện, muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Tạ Nhất đã thử qua nhưng thất bại, bởi vì chim nhỏ này quá béo, đúng, quá béo, cả người đều là thịt, hơn nữa không phải mập giả tạo, căn bản chui không lọt khe hở. Tạ Nhất sử dụng sức của chín châu hai hồ, cảm giác thân thể đã biến dạng, chỉ chút xíu nữa là có thể đi ra ngoài. Kết quả lúc này vài che lồng sắt bị xốc lên, vài con mắt nhìn vào. Tạ Nhất tức khắc ra đầu tê dần. Đạo sĩ nói, giỏi lắm, mày muốn chạy trốn. Thật nên dạy dỗ mày một chút. Tạ Nhất chưa kịp trốn đi, đã bị đạo sĩ bắt lấy, lại bắt đầu đọc chú. Chuông phục quỷ tựa như vòng kim cô, Tạ Nhất tức khắc bị siết cổ thiếu chút nữa chết. Cảm giác thiếu oxy, một chút liền hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Tạ Nhất ngất xỉu còn đang suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng gỡ Lục Lạc này ra, nếu không đạo sĩ thui ông nhất định phải chết. Tạ Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà, lại thấy mình nằm ở trên giường nệm, Tạ Nhất ngồi dậy nhìn bốn phía. Phát hiện mình thế nhưng có tay, mà không phải cánh, tức khắc Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, vội vàng lại sờ mặt cùng cổ. Thời điểm sờ đến cổ liền đụng Lục Lạc đáng chết. Tạ Nhất dùng sức túm, Lục Lạc căn bản không hề hấn gì. Ở ngay lúc này, thình lình nghe tiếng bước chân đi đến, Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi, muốn chạy trốn, liền nghe được quản gia nói. Vương gia, Thanh Huyền đạo trưởng Tam Thanh Quan tặng ngài một mỹ nhân, lúc này đang ở trên giường. Vương gia mệt nhọc một ngày, nên nghỉ ngơi thoải mái. Vương gia không nói gì, bất quá Tạ Nhất thấy được hai bóng người. Một người khẳng định là quản gia, một người khác khẳng định chính là vương gia. Vương gia thân hình cao lớn, xem bóng dáng liền biết cao hơn quản gia một cái đầu. Tóc dài bộ dạng cường tráng, vương gia không nói chuyện, quản gia lại nói. Thanh Huyền đạo trưởng đưa tới cho vương gia nghe nói là tiểu yêu tinh, nhưng đối với con người vô hại. Đạo trưởng còn sợ tiểu yêu tinh hung hãn, cho nên cố ý cho đeo chuông phục quỷ. Đạo trưởng còn để lại vài câu khẩu quyết để tiểu yêu tinh đối với vương gia nói gì nghe nấy. Tạ Nhất, cái quỷ gì còn có khẩu quyết? Tạ Nhất muốn nhân cơ hội chạy trốn, bất quá còn chưa tới cửa, vương gia đã đẩy cửa đi vào. Cửa phòng mở ra, Tạ Nhất chỉ có thấy một phần áo choàng màu tím, đã chạy trốn sau cái tủ. Vương gia từ bên ngoài đi vào, xoay người đóng cửa. Tạ Nhất không dám hô hấp, không dám ló ra nhìn, chỉ có thể nhìn bóng vương gia in trên tường. Bóng dáng rất cao lớn, vương gia đi vào thế nhưng liền thổi tắt ngọn nến. Tạ Nhất nghĩ thầm, tắt đèn càng tốt, trong chốc lát mình có thể chạy đi. Nghe tiếng bước chân, vương gia tựa hồ đi đến giường. Tạ Nhất đang chuẩn bị thừa dịp vương gia đi đến giường chạy trốn. Nào biết vương gia đi vài bước dừng lại, đột nhiên chuyển hướng về phía cái tủ, liền bắt lấy Tạ Nhất. Tạ Nhất hoảng sợ căn bản không phản ứng kịp, động tác vương gia rất nhanh, bắt lấy Tạ Nhất đem người đè ở trên giường. Tạ Nhất tức khắc ngây ra, vừa định phản kháng, Vương gia đã hôn xuống, đột nhiên ngậm lấy môi Tạ Nhất. Tạ Nhất sợ tới giật mình, khép lại khớp hàm, nảy sinh ác độc cắn xuống. Vương gia tựa hồ sớm có tính toán, nắm cằm Tạ Nhất, khiến cho miệng mở ra nổi điên đoạt lấy. Tạ Nhất mở to hai mắt, kỹ thuật hôn của người này cao siêu, đặc biệt quen thuộc những điểm mẫn cảm của Tạ Nhất, làm cho Tạ Nhất run rẩy không thôi. Là Thương Khâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia nhéo cằm Tạ Nhất cười, nói, chỉ một lát không thấy còn muốn cắn người. Tạ Nhất nhìn kỹ, thật đúng là Thương Khâu. Thương Khâu tóc dài buộc cao, mặc một thân trường bào màu tím đẹp đẽ quý giá, vừa tuấn tú vừa phong lưu, còn tản ra khí thế muốn sống chớ lại gần. Thương Khâu thừa dịp Tạ Nhất trinh lăng, lắc lắc lục lạc trên cổ Tạ Nhất, nói. Chú chim nhỏ đáng thương. Tạ Nhất lúc này mới có phản ứng, vội vàng nói. Sao là anh? Thương Khâu cười nói, vậy em nghĩ là ai? Bổn vương nghe nói có người dâng cho bổn vương một tiểu yêu tinh, đoán đã biết là em. Tạ Nhất, Thương Khâu chơi COSER Play đến nghiện sao? Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Đạo sĩ còn để lại cho anh hai câu khẩu quyết. Tạ Nhất cảm thấy da đầu tê dần, nói. Khẩu quyết, có phải khẩu huyết gỡ bỏ lục lạc hay không? Thương Khâu lắc lắc đầu, nói. Không có, chỉ có khẩu huyết làm chim nhỏ ngoan ngoãn. Hắn nói, hôn trán Tạ Nhất một cái. Tạ Nhất trợn trắng, nói. Anh mới ngoan ngoãn, Thương Khâu nói. Không ngoan, bổn vương muốn trừng phạt chim nhỏ. Tạ Nhất, thật đúng là chơi nghiện rồi. Tạ Nhất chỉ thấy môi Thương Khâu khẽ nhúc nhích cũng không biết nói cái gì. Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy mình không thể cử động như bị đóng đinh ở trên giường, chấn kinh mở to hai mắt. Thương Khâu lại nói một câu gì đó. Tạ Nhất tức khắc run lên, cảm giác như có điện chạy trong thân thể. Tạ Nhất bối rối nói không nên lời là cái cảm giác gì. Thương Khâu cười nói, chim nhỏ của bổn vương thật ngoan. Tạ Nhất nhịn không được hô to. Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Gọi vương ra, Tạ Nhất, Thương Khâu đại yêu tinh, nhưng mấu chốt Tạ Nhất hiện tại là tiểu yêu tinh, Thương Khâu còn chơi trò lắc chuông. Tạ Nhất cảm thấy mình sắp điên rồi, Thương Khâu luôn kích thích thật chịu nổi sao, Tạ Nhất cũng không biết mình như thế nào ngủ, hẳn là ngất xỉu. Vừa mở mắt ra trời đã sáng, Tạ Nhất gối đầu trên cánh tay Thương Khâu, dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người thực thân mật hôn hơn 786. Tạ Nhất vừa cử động, liền nghe được tiếng lục lạc trên cổ, liền nhớ tới sự tình đêm qua tức khắc mặt đỏ bừng. Thương Khâu đã tỉnh, nói. Chim nhỏ của bổn vương dậy rồi. Tạ Nhất thiếu chút nữa nhảy lên đánh hắn. Bất quá bởi vì nhức mỏi, chỉ có thể từ bỏ. Thương Khâu xoa bóp cho Tạ Nhất cười nói. Chỉ đùa một chút thôi. Hắn nói, đột nhiên che lại miệng mình, ho khan lên, ho còn rất nhiều. Tạ Nhất nhanh đỡ Thương Khâu, nói. Anh làm sao vậy? Thương Khâu lắc đầu, nói. Không có việc gì, chỉ là vương gia này thân thể có chút suy yếu. Tạ Nhất trợn mắt nói dối, thân thể yếu mà ngày hôm qua còn đại chiến 300 hiệp. Lừa đảo sao, vương gia vốn ốm yếu, nhưng mà Thương Khâu thân hình cao lớn, thoạt nhìn không có ốm yếu. Tạ Nhất nhức mỏi, căn bản không muốn rời giường. Thương Khâu cười tủm tỉm nói, vậy em nghỉ ngơi thêm một lát. Tạ Nhất chừng hắn một cái, nói, vậy anh hiện tại là vương gia, chẳng phải là có thể tùy tiện vào cung. Trong cung có thấy cung Tư Nghệ hay không? Thương Khâu nói, ngày hôm qua anh đã tiến cung, bất quá không có thấy, trong chốc lát anh lại đi hỏi thăm. Tạ Nhất gật gật đầu, nghĩ thầm, Thương Khâu là vương gia, cũng tiện một chút, tức khắc Tạ Nhất nghĩ tới cái gì, lập tức nói. Còn nữa, cái lục lạc này, anh mau tìm đạo sĩ đáng chết kia hỏi làm như thế nào cởi ra. Thương Khâu cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật anh cảm thấy rất tốt, chim nhỏ ngày hôm qua rất ngoan. Tạ Nhất xù lông nhào qua, nói, anh tin em cắn chết anh hay không? Thương Khâu cười tủm tỉm ôm Tạ Nhất, nói, dùng cái gì, cắn chết anh như ngày hôm qua? Tạ Nhất, người không biết xấu hổ nhất thiên hạ, Thương Khâu đã là vô địch, Tạ Nhất cảm giác một vạn năm cũng không ai đuổi kịp Thương Khâu. Tuyệt vọng, muốn khóc, Thương Khâu dỗ dành Tạ Nhất, nói, được rồi, một lát anh liền đi hỏi. Lúc này có người gõ cửa, quản gia ở bên ngoài, nói, vương gia trong cung cho mời. Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói, chuyện gì, quản gia vừa nghe, liền cười nói, là, Thái hậu nương nương mời vương gia vào cung nói chuyện, Tạ Nhất, sao cảm thấy nghe được chuyện không nên nghe, Tạ Nhất tức khắc cắn cổ Thương Khâu, nảy sinh ác độc làm một cái dấu răng. Thương Khâu ui một tiếng, quản gia cũng nghe thấy, nhanh liền nói, xe ngựa đón vương gia đã đang đợi tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng. Thương Khâu cao giọng nói, được rồi, bổn vương đã biết, quản gia thực mau liền đi rồi. Tạ Nhất lập tức nói, em cắn chết cái củ cải lớn đào hoa này. Thương Khâu cười nói, ngoan, em nghi ngoan cho anh. Tạ Nhất nói, sao Nghi Hoan cho anh cả Thái Hậu cũng không buông tha. Thương Khâu cười nói, tiểu yêu tinh em đây anh còn chưa đối phó xong, nào có tâm tư đối phó người khác. Trong chốc lát tiến cung anh sẽ hỏi thăm về trường cung, em ở trong phòng ngoan ngoãn chờ, cũng đừng đi đâu, biết chưa? Tạ Nhất khịt mũi, hừ một tiếng. Thương Khâu hôn trán Tạ Nhất một cách, nói, không ngoan, buổi tối còn dùng cái này. Hắn nói, chạm vào lục lạc trên cổ Tạ Nhất, leng keng, Tạ Nhất tức khắc tê dại ra đầu, trừng mắt nói. Lập tức cút đi, Thương Khâu cười nói, anh đi trước khi trở về sẽ hỏi đạo sĩ kia, giúp em gỡ lục lạc xuống. Thương Khâu chuẩn bị tiến cung, Tạ Nhất nhìn hắn rửa mặt thay quần áo, Thương Khâu mặc trang phục vương gia quả thực đẹp chết người. May mắn Tạ Nhất ở trên cổ hắn cắn một cái cũng coi như là tỏ rõ quyền sở hữu. Thương Khâu rời khỏi, Tạ Nhất liền chán đến chết, không có việc gì làm, liền tiếp tục ngủ. Thương Khâu trước khi đi đã phân phó phải chiếu cố Tạ Nhất, cho nên người trong vương phủ trên dưới đều đã biết Tạ Nhất chính là bảo bối của vương gia, tuyệt đối không thể chậm trễ. Trong phủ vương gia không có phu nhân, cũng không có tiểu thiếp. Nhưng có lời đồn vương gia đặc biệt háo sắc, cho nên rất nhiều người đưa mỹ nhân đến tặng, nam nữ đều có, để lấy lòng vương gia. Trong phủ đặc biệt nhiều người đẹp nhưng chưa có ai được ở phòng vương gia qua đêm. Bởi vậy những người đó vừa nghe ngày hôm qua có hồ ly tinh ở phòng vương gia ngủ qua đêm, hơn nữa còn ngủ đến sáng cũng chưa rời giường. Vương gia trước khi tiến cung còn dặn dò người hầu không quấy rầy. Hồ ly tinh, nghỉ ngơi, hầu hạ cho tốt. Những người đó bị bỏ mặc đương nhiên sinh ghen ghét, một đám khó chịu không phục. Kỳ thật vương gia háo sắc là lời đồn, cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, cho nên tặng rất nhiều người đẹp, nhưng tất cả đều không có được sủng hạnh. Mọi người tiến vào vương phủ đều muốn thăng chức nhanh, bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng tất cả đều bị lạnh nhạt. Lúc này nghe được có người được sủng ái, trong lòng sao có thể bình tĩnh. Một đám tụ tập muốn đi hỏi tội Tạ Nhất, Tạ Nhất đang ngủ ngon, không lý do hắt xì một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng tỉnh giấc Tạ Nhất liền xoay người ngồi dậy chuẩn bị rời giường, rốt cuộc đã đói bụng. Tạ Nhất rời giường, liền có người đi vào hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Hầu hạ phi thường chu đáo, Tạ Nhất được hầu hạ cũng hơi xấu hổ. Chờ rửa mặt thay quần áo xong, đồ ăn sáng phong phú dọn lên. Kỳ thật hiện tại đã giữa trưa cho nên đồ ăn sáng và cơm trưa cùng nhau bưng tới, bày tràn đầy một bàn lớn, thoạt nhìn đặc biệt xa xỉ. Bụng đói, Tạ Nhất liền cầm đũa ăn, cũng không có để ý tướng ăn. Thời điểm những người đẹp trong phủ tổ chức thành đoàn tới, Tạ Nhất đang gặm chân giò heo. Trong tay Tạ Nhất là một khoanh giò heo ngon lành. Tạ Nhất đang cạp cạp, gian ngoài có thị nữ nói. Các người không thể đi vào, không thể đi vào. Tạ công tử đang dùng cơm, bất quá thị nữ tựa hồ ngăn cản không được những người đó. Có người đi vào, Tạ Nhất vừa thấy, hay thật, đỏ cam vàng tím hồng xanh trắng màu nào cũng có, mập ốm cao thấp đủ cả. Những người đó đương nhiên là mỹ nhân trong phủ Thương Khâu. Tất cả đều đi vào, vừa lúc nhìn thấy Tạ Nhất cuốn tay áo gặm giò heo tức khắc thập phần khinh thường. Một người nói, chính là hắn sao, một người khác nói, cũng chỉ như vậy thôi sao, còn có người nói, vương gia gần đây đổi khẩu vị sao, như vậy cũng ăn được, đúng vậy, tỷ tỷ nói đúng, người thô tục như vậy sao, Tạ Nhất nhướng mày, nhìn bọn họ hùng hổ với mình. Không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ ở trong, trạch đấu, hơn nữa trạch đấu cấp bậc cũng quá thấp. Tạ Nhất cười tủm tỉm tiếp tục gặm giò heo, gặm chúng mảnh xương vụn còn phun ra. Ôi, một thanh niên ẻo là trang điểm phấn son đột nhiên kêu to lên. Hắn thế nhưng đem thứ dơ bẩn phun ở trên người tôi. Tạ Nhất dơ giò heo nói. Nè, không đúng rồi, giò heo này ăn rất ngon. Nghe tôi nói nè, món giò heo nướng phải nói là giòn ở bên ngoài, mềm ở bên trong. Da gân giòn mềm, hơn nữa có mùi hương đặc trưng rất thơm. Da có nhiều collagen, cũng không ăn lâu như thịt, tốt cho người thích đẹp da giữ dáng. Các người hay tô son đánh phấn phải ăn nhiều móng heo. Nghe Tạ Nhất nói, thanh niên kia tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ cảm thấy có chút đói bụng, nói. Thật vậy sao, không ăn lâu như thịt, khụ khụ, một cô gái bên cạnh dùng sức ho khan một tiếng, nói. Tiểu đệ, đừng nghe hắn nói bừa, nếu ăn như vậy sẽ phát phì, vương gia liền không nhìn thấy vẻ quốc sắc thiên hương đâu. Tạ Nhất, quốc sắc thiên hương, Tạ Nhất cười cười, nói. Ôi, vừa thấy các người liền biết không có kinh nghiệm. Theo bản công tử được biết, vương gia tựa hồ thích người có da thịt. Các người đều là quá gầy quá ốm, xương sườn cũng lộ ra, thực hết muốn ăn nha. Mấy người tới làm khó dễ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không có kinh nghiệm bởi vì vương gia căn bản không có sủng hạnh bọn họ. Đầu giống Tạ Nhất, vẻ mặt tiểu tụy, vừa thấy liền biết đêm qua không ngủ. Mấy người kia nghiến răng nghiến lợi nói, đắc ý cái gì, còn không phải chỉ là hồ ly tinh thôi sao, bất quá chỉ là tiểu yêu tinh, mấy tỷ muội cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cùng hắn thân cận quá, cẩn thận bị hút nguyên khí. Tạ Nhất cười cười, nói thật bọn họ có khả năng không tin, mình thật sự không phải hồ ly tinh, mà là một con chim béo. Một người nói không sai, chúng ta đi mời lão phu nhân tới chủ trì công đạo. Để lão phu nhân mời đại hòa thượng tới làm phép, không tin đuổi không được yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhất gặm giò heo, phất tay, vẻ mặt tùy tiện. Mấy người kia tức không chịu được, vốn muốn làm khó Tạ Nhất, kết quả Tạ Nhất vẻ mặt không có việc gì, bọn họ như bị tát. Tức giận cả đám hừ lạnh liền bỏ đi, Tạ Nhất lại tiếp tục ăn, gặm giò heo xong bắt đầu ăn thịt kho tàu. Thịt kho tàu ăn quá ngon, Tạ Nhất ăn đặc biệt thỏa mãn. Tạ Nhất vốn tưởng rằng những người đó biết khó mà lui. Ăn chưa xong, Tạ Nhất liền mệt rã rời, cảm thấy trong cơm trưa như có thuốc ngủ vậy, chuẩn bị mặc kệ tất cả đi ngủ một giấc. Dù sao hiện tại cũng không có gì làm, chỉ chờ Thương Khâu trở về. Tạ Nhất phải đi ngủ, liền nghe được bên ngoài có người nói. Lão phu nhân, chẳng lẽ là mẹ của Thương Khâu? Mình còn chưa có gặp qua mẹ Thương Khâu. Tạ Nhất sợ tới mức nhanh xoay người ngồi dậy. Thương Khâu vốn là Tư Nghệ. Tư Nghệ là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Trong sách cổ ghi lại, Tư Nghệ bị vứt bỏ ở trong rừng cây, được Ve Sầu nuôi lớn. Là con của Ve Sầu, cho nên Thương Khâu không có cha mẹ. Đột nhiên xuất hiện một lão phu nhân, Tạ Nhất có chút tò mò. Rầm, cửa phòng đã bị đẩy ra, mấy người dìu một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi vào, có lẽ là lão phu nhân, chính là bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn người phụ nữ này cũng không cảm thấy già. Lão phu nhân tiến vào, cẩn thận đánh giá Tạ Nhất, ánh mắt đều là khinh thường, ngay sau đó ngồi xuống, nói. Đây chính là người ngày hôm qua tặng cho vương gia sao? Hôn hơn 786 một chút quy tắc cũng không hiểu, cũng không chủ động tới thỉnh an, là chướng mắt bà già này sao? Tạ Nhất, mấy người đẹp kia thêm mắm thêm muối nói. Lão phu nhân, ngài không biết, vương gia thân thể vốn là không tốt, hôm nay thời điểm tiến cung sắc mặt rất kém. Hồ ly tinh này chỉ biết hưởng thụ, cũng không để ý thân thể vương gia. Lão phu nhân, nô thì cũng đau lòng thay vương gia. Tạ Nhất, từ các người vì cái gì đau lòng thay Thương Khâu, tôi mới là người thiếu chút nữa bị làm chết đó. Lão phu nhân vừa nghe, liền nổi giận, nói. Hồ ly tinh thật không biết tốt xấu. Tạ Nhất có điểm ngốc, liền nghe lão phu nhân nói. Nghệ nhi tuy không phải con ruột của ta, nhưng là ta nhìn nó lớn lên. Hồ ly tinh này không biết tốt xấu, vương phủ to lớn này đều dựa vào nghệ nhi chống đỡ, nếu nó có bất chắc gì, người gánh vác nổi không? Người đâu, lão phu nhân kêu một tiếng, vài hộ vệ liền đi vào. Lão phu nhân nói, hắn không xứng ở lại phòng vương gia, đem hắn ra ngoài. Mấy người kia đắc ý, nói, đúng, đem đến phòng bếp đi, người thô thiển xứng ở phòng bếp. Lão phu nhân lạnh lùng nói, vậy đem đến phòng bếp đi, làm việc tay chân. Tạ Nhất chưa kịp hiểu gì, đã bị mang tới phòng bếp. Nếu không phải bởi vì lão phu nhân là mẹ Thương Khâu, Tạ Nhất không muốn trở mặt, sao có thể để bọn họ đắc ý, bất quá phòng bếp kỳ thật là chỗ tốt. Tạ Nhất vốn chính là ông chủ quán ăn đêm khuya, thực sở trường nấu ăn. Vào phòng bếp nhìn trái nhìn phải, Tạ Nhất liền chuẩn bị làm chút điểm tâm chờ Thương Khâu trở về ăn. Nhóm đầu bếp đã sớm nghe nói lão phu nhân muốn đem một hồ ly tinh lại đây, đều chờ xem chuyện vui. Nhưng mà hồ ly tinh thực sự lại đây, mọi người có điểm hoài nghi. Đây thật là hồ ly tinh sao? Căn bản không có bộ dáng hồ ly tinh, hơn nữa còn rất thân thiện. Tạ Nhất ở phòng bếp nấu ăn, còn dạy mấy đầu bếp không ít công thức cách làm mới. Mọi người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, một đám phi thường bội phục, thực mau liền thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu bếp nói, Tạ công tử biết không, lão phu nhân căn bản không phải mẹ ruột vương gia. Tạ Nhất sửng sốt, không phải mẹ ruột, là mẹ kế sao? Thật đúng như Tạ Nhất nói, lão phu nhân này là mẹ kế của vương gia. Lão phu nhân cùng thái hậu có quan hệ họ hàng, cũng không phải phu nhân của lão vương gia. Hơn nữa làm người tàn nhẫn độc ác, bà ta đã hại chết người vợ cả cũng chính là mẹ ruột của vương gia, sau đó chiếm đoạt vị trí. Cứ như vậy, bà liền thành nữ chủ nhân của vương phủ, rồi biến thành lão phu nhân. Tạ Nhất vừa nghe quả nhiên thấy không nên nhường nhịn. Thì ra nhường nhịn là sai rồi, sớm biết vậy liền trở mặt với lão phu nhân. Thương Khâu từ trong cung trở về, vào phòng không có tìm được Tạ Nhất. Hỏi quản gia mới biết được lão phu nhân đã tới một chuyến, đem Tạ Nhất đến phòng bếp. Thương Khâu sắc mặt tức khắc kém xuống, phi thường khó coi, trực tiếp phất tay áo đi phòng bếp. Thời điểm hắn đi trên đường còn đụng phải mấy người nịnh bợ lão phu nhân. Những người đó nhìn thấy Thương Khâu, vội vàng tiến lên, nũng nịu nói. Vương gia ngài đã trở lại, nô thì làm một ít điểm tâm, mời vương gia. Lời còn chưa nói xong, Thương Khâu đã lạnh lùng nhìn những người này. Kết quả tức khắc bọn họ sợ không dám nói nữa, một đám cục mi rũ mắt. Thương Khâu không nói chuyện, trực tiếp lướt qua mấy người kia, hướng tới phòng bếp. Mấy người kia chờ Thương Khâu đi xa, lúc này mới dậm chân, nói. Hồ ly tinh dùng yêu pháp gì? Vương gia thế nhưng đi phòng bếp, đi thôi, chúng ta đi nói cho lão phu nhân. Đúng vậy, nói cho lão phu nhân. Thương Khâu sải bước đi vào phòng bếp, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đã tưởng tượng ra bộ dạng Tại Nhất bị khi dễ đến tội nghiệp càng tức giận hơn. Nào biết Thương Khâu vừa bước vào liền nhìn thấy Tại Nhất chắp tay sau lưng, đang tuần tra nhóm đầu bếp nấu ăn. Một đầu bếp còn nói, Tạ công tử cá này làm như thế nào, tôi có chút quên, ngài làm lại một lần được không? Tại Nhất lập tức cuốn tay áo lên, nói, tránh qua tôi làm lại một lần cho các người xem, chú ý, Tại Nhất nói, trực tiếp nhận dao từ tay đầu bếp, đem cá đặt ở trên thớt. Vèo vèo, mấy đường dao lấy đi nội tạng, lộc xương, cắt miếng. Động tác Tại Nhất rất nhuần nhuyễn có lực, chỉ một lát liền xong, vừa làm còn vừa nói bí quyết cho mọi người nghe. Thương Khâu ngây ra, thì ra Tại Nhất cũng không có bị khi dễ. Tại Nhất cắt thịt cá xong, dặn dò đầu bếp xem độ sôi của dầu, lại kiểm tra phối liệu chuẩn bị làm cá chiên xù. Món này thơm giòn, thêm nước sốt vị ngọt, cá không có xương, ăn ngon miễn bàn. Vị ngọt mà không ngán, Thương Khâu thích nhất món ngọt, nhất định sẽ thích ăn. Tại Nhất kiểm tra phối liệu xong, quay đầu, lúc này mới thấy được Thương Khâu. Nhóm đầu bếp cũng thấy được vương gia, sợ tới mức vội vàng vứt bỏ đồ trong tay quỳ xuống. Thương Khâu đi tới, nói, đều miễn đi, không cần quỳ. Nhóm đầu bếp lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Tại Nhất lại thật cao hứng nhìn Thương Khâu, chạy tới nói. Hôm nay buổi tối ăn cá quế chiên xù, em giám sát nấu nướng. Thương Khâu không khỏi cười, cảm giác thật là lo lắng vô ích nói. Trên người toàn mùi tanh, mau đi rửa tay. Tại Nhất vào phòng bếp còn được vương gia đến thưởng thức. Món cá quế chiên xù, vương gia ăn 4 con lớn. Những người đẹp trong phủ sao có thể không tức giận, lại đi tìm lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân còn không biết chính mình đắc tội Tại Nhất, cảm thấy Tại Nhất không đáng sợ hãi. Một người nói, Tại Nhất tuyệt đối là hồ ly tinh. Lão phu nhân, ngài mau mau mời đại hòa thượng đến đây đi, để tránh đêm dài lắm mộng hại chết vương gia. Lão phu nhân cũng sợ vương gia ngã bệnh, vương phủ không ai chống đỡ, trầm tư một chút liền nói. Đi đi, nói người đi mời lão chủ chi thành không tới. Cô gái kia lập tức cao hứng nói. Dạ, lão phu nhân, mà lúc này, hồ ly tinh, Tại Nhất còn đang bị Thương Khâu lăn lộn, đã khóc lóc thút thít xin tha như con mèo con. Thương Khâu cười tủm tỉm hôn trán Tại Nhất nói. Chim nhỏ ngoan, Tại Nhất nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đành phải tiếp tục xin tha. Thương Khâu thực muộn tao, muốn Tại Nhất khen hắn, Tại Nhất đành phải dùng sức khen, Thương Khâu lúc này mới buông tha Tại Nhất. Tại Nhất cảm giác mình sắp chết, rụng rơi thành từng mảnh, căm giận nhìn chằm chằm Thương Khâu, nói. Anh chừng nào thì gọi đạo sĩ lại đây, tháo cái lục lạc hủy đi. Thương Khâu cười nói, đừng có gấp, kỳ thật anh đã cho người đi thông báo, hắn ngày mai liền tới đây. Tại Nhất nghe, lúc này mới yên tâm chui vào lòng Thương Khâu ngủ. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa đạo sĩ đã tới. Vương gia cho mời, hắn còn tưởng rằng mình được thăng chức, tất nhiên nhảy nhót chạy tới. Thương Khâu để Tại Nhất ở trong phòng tiếp tục ngủ, tự mình đi gặp đạo sĩ. Thương Khâu đổi quần áo xong, đi vào phòng khách. Đạo sĩ đã ở đó, vẻ mặt lấm la lấm lét, nhanh hành lễ với Thương Khâu. Bần đạo Thanh Huyền, bái kiến vương gia. Thương Khâu ngồi xuống, nói. Hôm nay mời Thanh Huyền đạo trưởng lại đây, kỳ thật có một chuyện rất quan trọng muốn thỉnh giáo. Đạo sĩ nhanh nói, không dám nhận, không dám nhận, xin vương gia cứ nói. Thương Khâu nói, chuông phục quỷ, như thế nào mới có thể gỡ xuống? Đạo sĩ vừa nghe, nói, không không không, vương gia trăm triệu lần không thể gỡ xuống. Yêu tinh kia giỏi nhất quyến rũ người khác, chuông phục quỷ chính là chế phục yêu tinh, nếu gỡ xuống yêu lực liền sẽ phát tác, đến lúc đó rất có thể làm hại nhân gian. Thương Khâu thấy đạo sĩ không nói, liền nói, bổn vương cũng chỉ là hỏi một chút, đạo sĩ tựa hồ thả lỏng, nói, kỳ thật, bần đạo còn có thể nói cho vương gia mấy khẩu quyết, nhưng cách gỡ lục lạc xuống. Liền rất khó khăn, trong sư môn của bần đạo, phương pháp này đã thất truyền. Chỉ có sư phụ bần đạo biết, bất quá, sư phụ đã mất, cách chương.